Dung Trần Tử như đang có tâm sự, nên cũng không đùa giỡn với nàng. Người có thể phân biệt được kẻ đứng trước mặt là yêu quái hay là con người không? Hà Bạng lăn tròn trong thùng gỗ, nói, đạo hạnh thấp hơn ta thì có thể. Dung Trần Tử vắt cho khăn ráo nước rồi lau cho nàng. Lát nữa giúp ta nhìn thử vài người. Hà Bạng ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, cứ có cảm giác mình đã quên thứ gì đó. Nàng cọ rửa vỏ chai xong, ở trên giường thay quần áo. Dung Trần Tử quay mặt đi, không liếc nhìn dù chỉ là một cái. Nàng hào hứng bừng bừng mặc bộ vũ y màu trắng theo lệ thường. Khi đi đến cửa, chợt nhớ ra mình đã quên cái gì. À, nhớ ra rồi. Thanh Huyền, canh chim cu gáy hầm nấm của ta đâu? Buổi chiều, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng đi thăm Lưu Tẩm Phương trước. Thanh Huyền đã sắp xếp một căn phòng yên tĩnh cho nàng ta nghỉ lại. Dung Trần Tử không tiện bước vào. Diệp Điềm đi đường dài, hiện giờ đang nghỉ ngơi. Còn Hà Bạng dù có đi đường cũng chẳng biết đã đi như thế nào. Giờ lại không ngủ được. Hà Bạng nghênh ngang bước vào phòng Lưu Tẩm Phương. Dung Trần Tử sợ nàng thất lễ, vội vàng nối gót vào theo. Nhìn thấy nàng, nhưng Lưu Tẩm Phương lại không có biểu hiện gì khác thường. Vẻ mặt nàng ta yêu kiều nhút nhát, là dáng vẻ của một cô nương ngày thường ít nói. Hà Bạng xăm soi nàng ta một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn đến độ nàng ta thiếu chút nữa co vào trong góc tường. Đến lúc ấy mới quay đầu lại nói với Dung Trần Tử. Không thấy có gì khác thường hết. Dung Trần Tử nhíu mày. Lúc trước hắn cũng đã dùng la bàn để xem thử rồi. Nhưng không thấy có gì lạ cả. Ngẫm nghĩ một lát, hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn. Liền tỏ vẻ bề trên đối với Lưu Tẩm Phương. Bần đạo đã cho người đi thông báo với Lưu các lão rồi. Chuyện của tiểu thư, ta sẽ nói rõ ràng với ông ấy. Yên tâm đi, ông ấy sẽ không đánh tiểu thư nữa đâu. Lưu Tẩm Phương cúi đầu xuống không nhìn hắn. Dáng vẻ sợ sệt, lúc nghe hắn nói, nàng cũng chỉ yên lặng. Thỉnh thoảng gật đầu, Dung Trần Tử dặn dò Thanh Huyền chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho nàng ta. Nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó hiểu, nhưng nhất thời cũng chẳng có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đợi Lưu các lão tới đây rồi nói tiếp. Việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là chuyện xảy ra ở Lý Gia Tập, hắn đưa Hà Bạng về phòng, sau đó đi tìm Diệp Điềm, thời gian cũng không còn nhiều, hai người gói ghém đồ đạc, rồi cùng Lý Cư Kỳ vội vàng lên đường tới Lý Gia Tập. Trước khi đi, Dung Trần Tử tự nhiên lại muốn báo với Hà Bạng một tiếng. Nàng nằm bò trên giường, ăn kẹo lạc lót dạ, Thanh Vận vẫn đang nghiên cứu cách làm ra mùi vị canh chim cu gáy hầm nấm từ bột mì. Cho nên món canh chim cu gáy này vẫn chưa được đưa lên. Dung Trần Tử sợ nàng ăn kẹo cứng đau miệng, nên cho nàng uống mấy hớp nước, rồi mới nói, ta và Tiểu Diệp đến Lý Gia Tập, người có đi không? Hà Bạng nghiêng đầu nghĩ ngợi, Lý Gia Tập có đồ ăn ngon không? Dung Trần Tử vừa đi, Thanh Huyền liền bê thức ăn vào. Hà Bạng kéo hắn lại, làm nũng, Thanh Huyền, ta muốn ăn canh chim cu gáy hầm nấm. Vẻ mặt Thanh Huyền vô cùng khó xử. Bệ hạ, nơi này là đạo quan, chỉ có thể ăn chay. Thiện đường vốn chỉ làm 3 bữa một ngày. Giờ vì bệ hạ mà đã đặc biệt rút ra hẳn một nhóm luân phiên phụ trách việc ăn uống hàng ngày cho người rồi. Với lại, chim cu gáy là động vật, tiểu đạo không dám phá hỏng thanh quy đâu. Sư phụ mà biết nhất định sẽ mắng. Hà Bạng không nghe, vậy ngươi không thể đi mua một con mổ sẵn rồi à? Mặc kệ, bổn tọa muốn ăn canh chim cu gáy hầm nấm. Thanh Huyền sợ nàng, vội vàng gật đầu, được, được, được, tiểu đạo đi bắt chim cu gáy. Lúc ấy, Hà Bạng mới vui vẻ trở lại, giơ bàn tay trắng trẻo lên. Thanh Huyền, ngươi là tốt nhất, đi mau, đi mau. Thanh Huyền vừa đi vừa khổ sở nghĩ ngợi. Lúc đến thiện đường hắn gọi Thanh Vận lại, do dự hỏi, để có thể khụ khụ, nặn bột mì có hương vị của chim cu gáy không? Bên trong Hà Bạng nhấp nhổm không yên, thì bên ngoài cũng chẳng thái bình gì. Dung Trần Tử cùng 3 người thiện tín đang đàm luận chuyện chó điên ăn thịt người ở Lý Gia Tập. Thì đột nhiên, Thanh Tố bước vào bẩm báo với hắn.